Chương 4362, đồ thần chỉ đặt chuyện nhỏ. Thích Thất Dạ đi hướng lầu vũ cao nhất, lúc này không ai dám chạy ra cản đường. Có biết xe đổ, mọi người biết hắn là thứ sử, không ai muốn chọc hắn. Trước qua người hắn là leo lầu cao nhất, đi thẳng chỗ nữ nhân bí ẩn. Thì nữ tiền tĩnh nhì đứng sau lưng nữ nhân bí ẩn, trợn to mắt vồ cầu nhìn Lý Thất Dạ tràn tràn như đề phòng giặt. Lý Thất Dạ lên lầu, Hoàng Tôn Chân Đế chào hắn, Thánh Dương Chân Đế đứng dậy chào. Thánh Dương Chân Đế hành động biểu đạt xem Lý Thất Dạ là người mình, vì hắn xem như là người từ tẩy tội viện, hai người thuộc về Quang Minh Thánh Viện. Nàng xem Lý Thất Dạ là người mình không có gì ly kỳ. Lý Thất Dạ đến trước mặt nữ nhân bí ẩn, mỉm cười chiếm trệ ngồi trước mặt nàng, biểu hiện tự nhiên bình tĩnh. Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Dương Chân Đế, Phi Kiếm Thiên Kiều có thân phận cao quý nhưng không dám tùy tiện ngồi trước mặt nữ nhân bí ẩn. Lý Thất Dạ bình tĩnh ngồi trước mặt nữ nhân bí ẩn, kiều ngạo cùng bá khí. Thân ngồi chiếm trệ trước mặt nữ nhân bí ẩn, không khí yên tĩnh lên tiếng kìm sời, mọi người nín thở. Hai nhân vật cường giả có mặt tại đây đều biết thân phận nữ nhân bí ẩn, họ có lai lịch, địa vị cao quyền trọng cỡ nào cũng không dám lỗ mãng với nữ nhân này. Nhưng Lý Thất Dạ cản rỡ trước mặt nữ nhân bí ẩn khiến người ta ngạc nhiên. Hắn ngồi xuống, Phi Kiếm Thiên Kiêu một bên hừ lạnh, người không có tư cách địa vị đó. Ngài đã kết thủ với Lý Thất Dạ trong vách mại kiêu hành thương hành, hôm nay là sụ mặt với Lý Thất Dạ cũng không có gì là lạ. Lý Thất Dạ liếc qua nàng cười khẽ, vị trí trên cõi đời này không có chỗ nào ta không thể ngồi. Phi Kiếm Thiên Kiêu hừ lạnh nói, lớn nói quá, vị trí này chỉ có trừ tổ mới ngồi được, bằng người không xứng. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đó là nàng không xứng. Lý Thất Dạ lười cái cọ với nàng, chỉ nhìn nữ nhân bí ẩn. Chân thần trẻ tuổi ngồi cạnh lên tiếng, táo đừng có cản rỡ trước mặt thiên nữ. Chân thần trẻ tuổi cử chỉ toa xa khí thế trác tuyệt, mỗi cử động này kéo theo ức vạn cường thổ, dường như gác được các vị tiên hiền trong ngàn chân thần che chở, khí độ hùng hồn. Thực lực này rất mạnh, tên là cổ thần cổ chiến, xuất thân từ thần chi cương, ngang ngả với Thánh Xương Chân Đế, kim biến chân chiến thần. Lý Thất Dạ chẳng để ý thanh niên tên là thần cổ chiến, mắt nhìn nữ nhân bí ẩn cười hỏi, nàng tên thiên nữ. Thái độ hắn làm thị nữ tĩnh nhi đứng sau lưng nữ nhân bí ẩn hùng tợn trừng hắn như là bất mãn. Nhân bí ẩn cười ung dung, thiên nữ là mọi người gọi đùa, điều đệ tên Huệ Thanh Tuyền, thế là anh không ngại cứ gọi là Thanh Tuyền. Nhân bí ẩn che mặt nhưng khi nói chuyện khiến người ta cảm nhận ý cười ung dung ưu nhã, giống như khuôn mặt cười của nàng đầy hấp dẫn làm người ta nhìn mê mẩn. Mọi người lòng rung động nghe nữ nhân bí ẩn nói, các đại nhân vật thế hệ trước trợn to mắt không tin được, có người còn tưởng rằng mình nghe lầm. Mọi người nín thở nhìn nữ nhân bí ẩn lại ngó Lý Thất Dạ, nhiều người tim rớt cái bịch cảm thấy khó tin. Nữ nhân này thân phận cao quý vô cùng, nàng có thể ngồi ngang hàng thủy tổ vô địch như Lan Thư Tài, Thánh Kim Quảng Thượng Sư. Ngày Lý Thất Dạ ngồi trước mặt nàng ngang hàng mà nàng không chút bất mãn, thật không thể tin. Nữ nhân bí ẩn đến từ Ngũ Hành Sơn, thân phận không tầm thường, nàng là dòng chính kế thừa truyền thừa của Ngũ Hành Sơn, người người tôn xưng nàng là Ngũ Hành Thiên Nữ. Ngũ Hành Thiên Nữ chưa từng lộ mặt thật, mọi người đều biết nàng thân phận cao quý, chỉ biết nàng xuất thân từ đó, kế thừa truyền thừa Ngũ Hành Sơn, tôn xưng nàng là Ngũ Hành Thiên Nữ, nhưng mà không người biết tên thật nàng, không ai dám tùy tiện hỏi tên nàng, đó là hành động thất lễ. Lúc này, Ngũ Hành Thiên Nữ tự báo khuê danh cho Lý Thất Dạ biết, chuyện này cực kỳ khó tin với đám người. Mọi người nín thở, một số thiên tài tuyệt thế thấy cảnh này thì khen tị. Ngũ Hành Sơn luôn bí ẩn cao cao tại thượng, bao người muốn làm thân mà không được. Đời này, Ngũ Hành Thiên Nữ xuất thân, đối với bao người, các thiên tài nếu được làm thân với Ngũ Hành Sơn, được Ngũ Hành Sơn Thiên Nữ ưu ái thì tương lai tiền đồ vô lượng. Chẳng những có được ôm mỹ nhân về, còn rất nhiều cơ hội trở thành thủy tổ. Dù sao, Ngũ Hành Sơn có thể bồi dưỡng sao một cái thủy tổ. Lý Thất Dạ cười tùy ý, Huệ Thanh Tuyển, tên hay, tả thích. Trong mắt nhiều người thái độ như vậy là bất kính, cực kỳ vô lễ, kiều ngạo. Thì nữ tính nhi đằng sau lưng Ngũ Hành thì nữ Huệ Thanh Tuyển trợn mắt trắng lườm Lý Thất Dạ. Lần đầu nàng gặp nam nhân cản dễ ngây ngang trước mặt tiểu thư của nàng, tiểu thư nàng thân phận thế nào trên đời này mới ai sánh bằng. Giọng Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyền đặc biệt êm tai, nghe hoài không chán. Đạo huynh nâng đỡ Thanh Tuyền rất vui, tư thái ung dung ưu nhã của Ngũ Hành Thiên Nữ càng khiến người ta thích thú ở chung. Lý Thất Dạ nhìn Ngũ Hành Thiên Nữ từ trên giáng xuống, ánh mắt càn rỡ vô lễ nhưng vẫn nhìn thấu cả người nàng. Nhìn thái độ kiêu căng càn rỡ của Lý Thất Dạ, thần cổ chiến lạnh lùng nói, thô bỉ. Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Xương Chân Đế cười khổ, hai người được kiến thức Lý Thất Dạ kiêu căng bá đạo thế nào. Phi Kiếm Thiên Kiều hừ mũi tỏ bất mãn, Lúc sau, Lý Thất Giả thu tầm mắt. Đạo hạnh không tệ, đã học nhiều bản lãnh lôi vật của Ngũ Hành Sơn. Hắn đánh giá nhiều người là nghẹn họng, cơ mặt cứng ngắc. Ngũ Hành Sơn thiên nữ tuệ thanh tuyền chưa từng lộ thực lực, không biết cảnh giới, nhưng người có mặt ở đây không ngốc, toàn là cường giả siêu mạnh. Biết Huệ Thanh Tuyền mạnh hơn mình, sâu không thể lường, nếu không đã không thể kế thừa đạo thống tuyệt thế vô song như Ngũ Hành Sơn. Có người từng đánh giá đường thời ai mà sánh vai được với Kim Quang Thượng Sư Lan Thư Tài Thánh cùng tranh phong, chỉ có Ngũ Hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền. Nàng ưu nhã nói, không dám so với đạo huynh thì Thanh Tuyền chỉ là ánh sáng đom đóm. Trong Thánh Sơn đạo huynh đơn độc chiến với ba đế, có thể nói là kinh tuyệt. Chương 4363 ưu ái. Lý Thất Giả cười hờ hững, đồ đế chém thần chỉ là chuyện nhỏ, cô nương như nàng làm ta hơi thích rồi đấy. Nghe Huệ Thanh Tuyền nói câu đó, có người tìm rớt cái bịch. Là hắn, là hung nhân đó tại Thánh Sơn giết nhóm Kim Bồ chân đế, là hắn, là đệ nhất hung nhân à? Hèn chỉ kiêu ngạo dữ vậy. Nhưng người đã biết Lý Thất Giả là ai, lòng rung động. Một hơi chém ba vị chân đế, thực lực như vậy đúng là có tư cách vênh váo. Mọi người kêu Lý Thất Giả là Lý Thập Ước mà quên hết hắn có thần vận các. Huệ Thanh Tuyền ưu nhã mỉm cười, làm người ta thoải mái. Nói vậy là đây là vinh hạnh của tiểu muội. Dù không thấy mặt Huệ Thanh Tuyền, nhưng mà vẫn khiến cho người ta cảm nhận nàng đang cười. Lý Thất Giả cười nói, nữ hài tử thông minh luôn khuấn khiến người ta thích, đặc biệt không nhiều người giống nàng. Nếu phải chọn một cô nương trong tiền tống giới, ta sẽ chọn nàng. Tập thể trợn mắt há hốc mồm, hóa đá tại chỗ. Nghe câu đó mọi người ngây ra, cái này đúng là đùa giỡn Ngũ Hành thiên nữ, dám nói ra lời bỡn cợt như thế, quá càn sỡ kiêu ngạo. Mọi người hút một ngụm khí lạnh nhìn Ngũ Hành thiên nữ, cho rằng nàng chắc chắn giận dữ, thậm chí cho Lý Thất Giả biết mùi lễ độ. Tiền tống giới đường tới thân phận địa vị của Ngũ Hành thiên nữ cao tít sánh bằng Lan Thư Tài Thánh Kim Quang Thượng Sư, làm người kế thừa Ngũ Hành Sơn, dù là thủy tổ thế hệ trước cũng nặng nể mặt kính Ngũ Hành thiên nữ ba phần. Giờ Lý Thất Giả giáo huynh hoàng nói, Ngũ Hành thiên nữ làm nữ nhân của hắn ngay trước mặt người trong thiên hạ, không chỉ đắc tội Ngũ Hành thiên nữ, nó đắc tội nguyên Ngũ Hành Sơn. Tưởng tượng đời này ai dám đắc tội Ngũ Hành Sơn, có người từng nói là họ thà đắc tội thủy tổ chứ không muốn chọc Ngũ Hành Sơn. Lý Thất Giả đùa giỡn Ngũ Hành thiên nữ trước mặt người trong thiên hạ, quá kiêu ngạo, còn hơn là khiêu chiến Kim Quang Thượng Sư. Có người lầm bập, đầu tư này chán sống. Bất hủ chân thần thì thào, Ngũ Hành Sơn mà truy cứu thì trời đất lớn cũng không có chỗ cho hắn nương náu. Ngũ Hành Sơn mà trách tội thiên địa có lớn hơn nữa cũng không có chỗ trốn, người mạnh nhín mấy cũng không có thể bao che kẻ tội đồ này. Thế Lý Thất Giả đùa giỡn Ngũ Hành thiên nữ trước công chúng, vì kiếm thiên kiêu khinh thường liếc hắn, ngu xuẩn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Tân cổ chân thần hừ lạnh một tiếng, buông lời thô tục hoành hoàng. Mắt hắn là lấp lóe tia sáng lạnh nhìn Lý Thất Giả toát địch ý. Lý Thất Giả phớt lời họ cười cười nhìn Ngũ Hành thiên nữ. Đại ác ngưu sai lời cười xấu xa. Được đấy, đại thánh nhân phối với huyết thống Ngũ Hành Sơn, tiền đồ vô lượng, nhất định có thể sinh ra tiên. Đại ác ngưu nổ nóng ghép đôi hai người. Thế nữ cảm thấy mối nhân duyên này thế nào? Đối với đại ác ngưu, Lý Thất Giả chịu để lại huyết thống của mình tại tiền thống giới là tốt nhất. Đặc biệt hắn kết hợp với người kế thừa Ngũ Hành Sơn, huyết thống là vô song thiên hạ biết bao, sinh ra hậu đại chắc chắn kinh diễm một kỷ nguyên không ai sánh bằng. Thần cổ chiến thần hừ lạnh một tiếng càng rỡ, người thần cổ chiến thần toát ra uy vô thượng như là thần vô thượng trấn áp chư thiên, hơi thở siêu cường đại đạo ập tới hướng đại hắc ngưu. Đại hắc ngưu nhẹ nhàng vẩy móng, không bị thần uy của thần cổ chiến thần ảnh hưởng chút nào. Trần Viễn Đạo là kỳ tài tuyệt thế vô song tuyên cổ tuyệt thế, nhưng tử tôn hậu đại thì bình thường. Sáng khinh rẻ của đại ác ngưu làm thần cổ chiến thần xanh mặt, mắt hắn sáng rực như có thể xuyên hết thảy. Đại ác ngưu là mặc kệ thần cổ chiến thần, thậm chí thần chi cương là đạo thống do Trần Viễn Đạo sáng lập, là đạo thống duy nhất không phải thủy tổ sáng tạo mà là một kỳ tích từ vạn cổ tới nay. Người ta sẽ là kính xuất thân của thần cổ chiến ba phần, nhưng mà chẳng nhằm nhỏ gì với đại hắc ngưu. Lý Thất Giả chẳng để ý tới hắn, chỉ là nhìn Huệ Thanh Tuyền. Hắn đã thẳng thắng đến trần trụi. Tĩnh Nghi đứng sau lưng Huệ Thanh Tuyền hung tợn lừa mán, tức giận phồng má. Tĩnh Nghi trừng mắt muốn nứt khóe mắt, bực bội quát, tự kỷ. Huệ Thanh Điền thì bình tĩnh ung dung ưu nhã tuyệt thế vô song, mỉm cười: đạo huynh nâng đỡ như vậy là vinh hạnh cho Thanh Tuyền. Nàng thốt lời mọi người biến sắc, bao người tìm rớt cái bịch. Khoảng các cái không chỉ mình Thánh Dương Chân Đế, Hoàng Thôn Chân Đế nhìn Lý Thất Xạ, Chân Đế Bất Hủ Thế trước cũng hút một ngụm khí lạnh khó tin nhìn cảnh này. Hắn huỳnh hoàng thủ tục đùa giỡn ngũ hành thiên nữ trước bao người, nói thẳng là muốn nàng làm lữ nhân quán. Nhưng ngũ hành thiên nữ không giận không bực tức, còn nói câu này tựa như đồng ý yêu cầu. Mọi người xoay tròn mắt ngẩn ngơ, cảm giác vô cùng khó tin, chuyện này không thể xảy ra. Đám người hút một ngụm khí lạnh: sao, sao có thể vậy? Ngũ hành thiên nữ là thân phận thế nào đủ sánh với Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh? Lấy thật giả đùa dẫn hàng trước mắt công chúng là tự tìm đường chết, hắn nên bị giết. Nhưng mà ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Điền không giận, dường như là vui vẻ nhận. Anh cũng cảm thấy không thể tin không thể xảy ra chuyện này. Nhiều cường giả thế hệ trước hai mặt nhìn nhau, mọi người đều biết rằng ngũ hành thiên nữ chưa có đạo nữ. Đời này nàng xuất thế đi trên trần gian, nhiều người cho rằng ngũ hành sơn muốn có một vị cô gia đạo nữ đi cùng. Vì ý tưởng này khiến cho nhiều đại nhân vật tuyệt thế phù song dục dịch, coi đây là cơ hội cho thiên tài tuyệt thế trong lớp hậu bối của họ. Một số chân đế siêu mạnh cũng động lòng với ngũ hành thiên nữ, không chỉ vì nội tình của ngũ hành sơn, càng là vì nàng là nữ nhân tuyệt thế vô song, làm người động lòng. Được nữ nhân tuyệt thế vô song như vậy làm đạo nữ nào may mắn trong đời. Khi gặp ngũ hành thiên nữ, bao chân đế vô địch trẻ tuổi, thiếu niên trường tồn động lòng, cũng muốn theo đuổi nàng. Nhưng mà chân thần thiên nữ giữ khoảng cách với mọi người. Bây giờ ngũ hành thiên nữ tỏ ra ưu ái Lý Thất Xạ, nhiều thiên tài cường đại xem hắn là tình địch ngầm. Đại ác ngôn là phấn khởi luồn miệng nói: thế thì quá tuyệt vời hè, khi nào hai người bái đường thành thân, đến lúc đó ta kéo thụ yêu xà đi uống rượu mừng hai người, tốt nhất là sớm sinh quý tử, sớm ngày ổn nhóc con mập mạp. Chương 4364 Thái Doãn Hỉ. Xem bộ dáng đại hắc ngưu ước gì Lý Thất Xạ và ngũ hành thiên nữ thành thân ngày bây giờ. Chuyện này mà thành công nó vui hơn cả cái gì, hưng phấn hơn bao giờ hết. Đại hắc ngưu như đã thấy thời đại mới tới, một hậu đại có huyết thống của Lý Thất Xạ cùng ngũ hành thiên nữ. Dù hắn không có ở trong tiền thống giới, sau lưng có ngũ hành sơn bồi dưỡng, đại hắc ngưu và thụ yêu giả cũng vui lòng giúp một tay. Hậu nhân như thế, thế gian là kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song, tương lai chỉ y độc tôn, ánh sáng của y chiếu sáng các thời đại. Nghĩ đến đây, đại hắc ngưu hưng phấn vì nó sắp có cơ hội dạy dỗ hậu nhân tuyệt thế vô song như vậy. Lý Thất Xạ đá đại hắc ngưu dính vách: người nằm mơ đi. Đại hắc ngưu không chết tâm, bỏ lại gần cười với ngũ hành thiên nữ. Thiên nữ cảm thấy đại thánh nhân thế nào, ta cho rằng không có gì để chọn vô song có đời suy nhất vạn cổ. Huệ Thanh Tuyền cười cười nghe nói quảng cáo, mắt như là nước nhìn Lý Thất Xạ ưu nhã mà trác việt. Nàng cười hỏi: nếu đạo huynh có rảnh tới ngũ hành sơn làm khách được không? Trưởng bối trong tộc đều muốn gặp đạo huynh, được thấy phòng từ tuyệt thế của đạo huynh. Nàng nói câu đó, nhiều người đã hút một ngụm khí lạnh. Nhanh quá vậy, Huệ Thanh Tuyền đã bao giờ mời người nào đi ngũ hành sơn? Có tin đồn trừ thủy tổ ra, người khác muốn vào ngũ hành sơn là không thể. Người được ngũ hành sơn mời đều là kinh diễm vô song, chiếu sáng các thời đại. Này, ngũ hành tiên nữ là người kế thừa ngũ hành sơn, chủ động mời Lý Thất Xạ đi, làm cả đám chấn động. Nàng mời mà giống như muốn đi gặp người nhà. Việc hôn nhân hai người sắp bàn xong, nhiều người lòng rung động, tập thể cảm thấy diễn biến quá mau. Bất hủ trường tồn thế trước người người, sao sao, sao có thể vậy? Họ còn tưởng rằng vãn bối mình có chút hy vọng. Những tiêu niên trường tồn chân đế vô địch động lòng với ngũ hành thiên nữ tìm rất cái bịch, chất hiểu rằng Lý Thất Xạ được nàng ưu ái. Thiếu niên trường tồn không cam lòng, cảm thấy không thể, sao có thể vậy? Làm trường tồn họ trẻ tuổi là kinh tài tuyệt diễm, vậy mà không thể được ưu ái của ngũ hành thiên nữ. Kẻ thô tục như Lý Thất Xạ mới tới đã lọt vào mắt xanh của nàng, khiến họ không tin được, không cam lòng. Họ tự nhận mình không kém hơn Lý Thất Xạ, họ tốt hơn loại người thô bỉ thấp kém này nhiều, sao mà ngũ hành thiên nữ ưu ái hắn? Nhiều ánh mắt ghen tị nhìn hắn chằm chằm. Được nàng ưu ái, đổi lại ai cũng là động lòng, cỡ chân đế cũng khao khát. Nàng tuyệt thế vô song là chân đế động lòng. Dù là chân đế kinh tài tuyệt diễm bao nhiêu, nếu được đạo lớn như ngũ hành tiên nữ là rất may mắn. Trên đời có nhiều nữ nhân không thiếu tuyệt sắc, nhưng sánh với ngũ hành tiên nữ tất cả đều bị lu mờ. Thoáng chốc ba người nhìn Lý Thất Dạ, vô số ánh mắt không rõ là hâm mộ hay ghen tị. Mọi thứ đến quá mau, làm người ta không kịp đề phòng. Lý Thất Dạ sảng khoái đồng ý lời mời của ngũ hành tiên nữ, hắn cười. Được, hôm nào rảnh sẽ đi một phen. Huệ Thanh Tuyền tự nhiên phóng khoáng chẳng che giấu, xà mồm biểu hiện nhẹ nhàng, tư thái tuyệt thế vô song khiến người ta ngưỡng mộ. Thanh Tuyền chờ đạo huynh đến. Ác Ngục cười xấu xa nói, càng sớm càng tốt, việc tốt thì nhân lúc còn sớm, hỉ kết liên lý, sớm sanh quý tử. Nó ước xì Lý Thất Dạ cùng ngũ hành tiên nữ bái đường thành thân ngay bây giờ, vì nó biết hắn sẽ rời đi trong ngày mai. Nếu Lý Thất Dạ cùng ngũ hành tiên nữ không sớm thành thân thì khó mà có cơ hội. Lý Thất Dạ lại đá bay nó. Biến, Ác Ngục làm mặt dày bò tiếp về. Nhìn bộ dáng nó làm người ta sợ khắc sợ cười thật quái dị. Cỡ thánh xương trần đến lòng cũng rung động. Lăng Sắt Thuần từ quang minh thánh viện, không nhốt tẩu, không thể hiểu thấu chi tiết của đại Ác Ngưu, nhưng biết nhiều lão tổ trong quang minh thánh viện kính sợ nó. Có nhiều thiên tài hoặc chân đế kinh tài tuyệt diễm chịu thiệt trong tay đại Ác Ngưu. Sợ đại Ác Ngưu và Lý Thất Dạ có quan hệ thân mật, làm nàng giật mình cũng nhiều rằng mình đánh giá nó quá thấp. Bỗng một tiếng quát to, quan thủ đại nhân tới. Ngay sau đó hai đội ngay thẳng lối đuôi nhau vào. Cả đội đi theo một lão nhân vào lâu vũ. Lão nhân long ngành hổ bộ, tóc bạc phơ, bộ dáng sáng láng, đôi mắt như trời trăng trên cao. Khi lão nhân nhìn qua thì có sức ức vạn vì sao tụ tập. Lão giấu đi hơi thở vô địch của mình, nhưng đi đường có thể gió ấm, từng hành động mang theo gió sấm thiên hạ. Lão nhân này là quan thủ của Thiên Hùng Quan Thái Doãn Hỷ, một trường tồn siêu mạnh, chí tôn trường tồn. Đi đằng sau hắn là nhi tử Thái Huyền Vong. Thái Doãn Hỷ đi vào chắp tay chào hỏi tất cả khách quý. Các vị khách quý đến là khiến cho nhà nhỏ rực rỡ hẳn lên. Thứ lỗi, Doãn Hỷ tiếp đón chế. Có khách khứa lần lượt đứng dậy đáp Thái Doãn Hỷ. Dù những người khách khứa đa phần là lão tổ đạo thống, chân đế vô song, trường tốn vô địch, nhưng họ không dám lên mặt với Thái Doãn Hỷ lễ phép đáp lại. Trước không nói Thái Doãn Hỷ có xuất thân thế nào, chỉ bằng vào thực lực chí tôn trường tồn đã có thể áp quần chúng. Chân đế trường tồn cường đại có mặt tại đây, khi mà so sánh với chí tôn trường tồn Thái Doãn Hỷ thì khoảng cách khá lớn, vì chí tôn trường tồn Thái Doãn Hỷ là ngang ngửa thủy tổ, không như nửa bước trường tồn phi kiếm thiên kiêu, không giống như trường tồn đại thành đỉnh cao chỉ mang tiếng là ngang ngửa chứ không thực làm được. Chí tôn trường tồn như hắn đã lắng đọng ở cảnh giới này vô số năm tháng, thực lực ngang ngửa thủy tổ 100%. Có thể nói thần vận địa vị hôm nay của Thái Doãn Hỷ ngang hàng như Lan Thư Tài Thánh, Kim Quang Thượng Sư, không quá mức chút nào. Đương nhiên ai mạnh ai yếu khó nói. Thái Doãn Hỷ cho hỏi khách cứa, mắt trâu to như chuông đồng liếc lão. Ác Ngưu là thản nhiên nói, ô Doãn tiểu tử, lan lộn cũng già trò quá chứ. Ác Ngưu nói câu vênh váo làm người ta nhìn nó cảm thấy câu này bất kính. Chương 4365, Thái Doãn Hỷ. Nên biết lão tổ có thân phận thế nào, chân thần mạnh đến đâu, trường tôn bất hủ đều không dám nói kiểu đó với Thái Doãn Hỷ. Thái Doãn Hỷ nhìn lại, bước nhanh đến cuối gặp người trước đại Hắc Ngư cùng kính. Tiền bối giá lâm, Doãn Hỷ không tiếp từ xa có lỗi. Đại Hắc Ngư phẩy móng, rồi rồi bớt nịnh ta đi. Tuy nhiên đại Hắc Ngư rất hưởng thụ khi nghe câu này, hắn lại lần nữa cúi đầu. Doãn Hỷ không quên ơn tiền bối năm xưa chỉ điểm. Doãn Hỷ không biết tiền bối là rời khỏi Thánh Sơn, nếu không chắc chắn đón từ trăm vạn dặm. Đại Hắc Ngư cười xấu xa, vốn định dỡ căn nhà sập sệ của người mà người cung kính như vậy, thôi thà cho người một lần. Đại Ngư vốn khó chịu, Thái Doãn Hỷ bày thái độ như vậy làm nó thoải mái hơn nhiều. Thái Doãn Hỷ lúng túng thầm thở vào nhẹ nhõm, vì lòng hắn biết rõ đại Hắc Ngư nói được làm được, nhưng muốn dỡ bỏ phủ đệ của lão chỉ có thể chờ mắt nhìn. Thấy Thái Doãn Hỷ là cung kính đại Hắc Ngư, tập thể hút một ngụm khí lạnh quay qua ngó nhau. Mọi người làm lễ hậu bối trước mặt Thái Doãn Hỷ hoặc chào hỏi lão, ngược lại Thái Doãn Hỷ là cùng kính đại Hắc Ngưu, sao con trâu đời này lai lịch động trời. Thì vệ bên cạnh đổ mồ hôi như tắm, trước đó bất kính với đại Hắc Ngưu, sở quan thủ vệ họ chấp lễ ván bối với nó. Thái Doãn Hỷ là chấp lễ ván bối, tỏ vẻ biết ơn đại Hắc Ngưu là có lý do. Hắn từng bái vào Quang Minh Thánh Viện, lão là người thông minh lanh trí, thời trẻ trong Thánh Sơn từng được đại Hắc Ngưu chỉ điểm, khiến hắn kính nó xem như trưởng bối. Thái Doãn Hỉ làm lễ lớn với ngũ hành thiên nữ. Thiên nữ, mọi người thấy làm lạ vì sao Thái Doãn Hỉ xuất thân từ ngũ hành sơn? Dù lão là đệ tử ngoài sơn nhưng thân vận hàng thật, nay ngũ hành thiên nữ chấp trưởng ngũ hành sơn, Thái Doãn Hỉ làm đệ tử ngoài sơn đương nhiên phải hành lễ lớn với nàng. Ngũ hành thiên nữ đứng dậy gật đầu với Thái Doãn Hỉ. Doãn lão, vị này là Lý công tử, sau này Doãn lão còn cần phải nhờ vào Lý công tử. Lòng Thái Doãn Hỉ rung động, biết chút ít thực lực địa vị của nàng. Với thực lực địa vị của ngũ hành thiên nữ, trên đời ít ai được nàng xem trọng. Hiếm khi có người đáng để nàng giới thiệu lòng trọng như thế. Ngay nàng giới thiệu trịnh trọng, tức là Lý Thất Xạ rất ghê gớm. Hắn đã nghe lời hành lễ lớn với Lý Thất Xạ. Doãn Hỉ kính chào Lý công tử. Hai công tử tới từ Tẩy Tội Viện. Lúc Doãn Hỉ còn trẻ cũng đi học ở Quang Minh Thánh Viện, nhận lợi ích không nhỏ. Tính ra Doãn Hỉ và công tử là cùng học trường. Thái Doãn Hỉ khôn lành, nắm bắt cơ hội lùi kéo làm quen, có tình cảm chung trường là thấy thân thiết. Khi biết có người tên Lý Thất Xạ tới, hắn có tìm hiểu chút chuyện với Như tới từ Tẩy Tội Viện chém tam đế, thực lực như vậy rất mạnh, nhưng bàn về thực lực địa vị cơ đó chưa đến mức khiến Thái Doãn Hỉ chú trọng. Vì trong chân đế thời đại này có nhiều người thực lực cỡ nhóm kim bồ chân đế như Thánh Dương chân đế, Hoàng Tôn chân đế, Kim Biến chân đế, Tử Long Lữ đế. Thực lực như thế so với hắn là một khoảng cách xa. Giờ khi ngũ hành thiên nữ xem trọng Lý Thất Xạ, mọi sự đã thay đổi. Nhìn hắn được ngũ hành thiên nữ ưu ái làm nhiều người hâm mộ ghen tị, đặc biệt là thiếu niên tài miến mộ ngũ hành thiên nữ càng khen ghét. Đại Ác Ngưu cười, nên vái đi, được gặp đại thánh nhân là vinh hạnh của người, không chừng sau này ngươi còn cần đại thánh nhân che chở. Tìm Thái Doãn Hỉ rất cái bịch, lão từng được Đại Ác Ngưu chỉ điểm không phải là hạng tầm thường. Đại Ác Ngưu đã nói vậy thì Lý Thất Xạ ghê gớm dữ dội đến mức nào. Thái Doãn Hỉ lại vái, làm người khá hiện thực. Lý Thất Xạ phất tay thản nhiên, đứng dậy đi, miễn tục lễ. Thái Doãn Hỉ cung kính lại dài, mà Lý Thất Xạ ngồi yên vẫn thản nhiên nhận lễ. Thế vậy nhiều người thầm tắc mắc kỳ kỳ, Lý Thất Xạ rốt cuộc lai lịch gì, bản ánh động trời đến mức nào. Có tồn tại cường đại nhìn Lý Thất Xạ thật lâu, họ không nhìn ra manh mối, không quá tin tưởng, dù hắn không thể nào sánh vai với Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh. Thái Doãn Hỉ bái kiến Lý Thất Xạ xong, chắp tay hướng tất cả khách khứa. Hôm nay mời mọi người tới, Doãn Hỉ nói ngắn gọn thôi. Hắn là tạm dừng nhìn mọi người chăm chú, chậm rãi nói, mấy hôm trước tai nạn tới, Thiên Hồng Quan đứng mũi chịu sào. Hắn nói về câu tai nạn vào vài ngày trước, mọi người lòng rung động, tồn tại mạnh đến đâu cũng có lúc hoảng hốt. Mấy ngày trước xảy ra tai nạn lớn siêu khủng, thiên thạch siêu lớn tới từ Bất Độ Hải bay tới. Lúc nó bay đến gần sắt thì như trời sập, thiên thạch siêu to mà đập chúng thì các đạo thống sẽ vỡ nát hết. Nguyên tiền thống giới ít có đạo thống nào chịu nổi thiên thạch đụng vào. Khi nó bay tới, ức ức vạn sinh linh vô số cường giả sợ đến hồn phi phách tán. Tồn tại mạnh đến đâu, đối diện với thiên thạch đều cảm thấy mình yếu ớt bất lực. Trên ít trường tồn siêu mạnh có một mình chạy trốn, nhưng họ bất lực không thể bảo vệ tông môn, đạo thống mình, mạnh cơ họ cũng không ngăn được thiên thạch đụng vào. Thái Doãn Hỉ nhắc đến chuyện hôm đó khiến tất cả cường giả trải qua cảnh hãi hùng bỗng thấy lòng chìm xuống. Biểu tình hắn cực kỳ nghiêm túc, may mắn, có kinh không hiểm. Thiên thạch chỉ vụt qua Thiên Hùng Quan rồi biến mất trong thiên khư. Mọi người không ngạc nhiên khi thấy Thái Doãn Hỉ trịnh trọng như thế. Nếu Bất Độ Hải hoặc bên ngoài thiên thống giới có tai nạn gì sáng xuống, chắc chắn là thiên tiệm chịu trận. Thiên Hùng Quan là nơi đầu tiên bị trùng kích, hắn là quân đoàn trưởng quân đoàn thiên tiệm, quan thủ Thiên Hùng Quan. Trải qua mạo hiểm đợt trước, lão không dám lơ là, từng giây từng phút lo chuẩn bị cho đại chiến kinh thiên động địa. Mọi người đều hiểu rằng tai nạn đến thì thiên tiệm hay Thiên Hùng Quan khó tránh một kiếp. Thái Doãn Hỉ tạ trấn nơi đây có trách nhiệm quan trọng. Chương 4366 Tiên Tri. Thái Doãn Hỉ chậm rãi nói, dù có kinh không nghiệp nhưng không ai biết tương lai xảy ra chuyện gì. Mấy năm trước các cám đột nhiên giáng lâm, người thiên hạ đều biết chuyện này. Hỏa Bích Thủy Tổ từng tiên tri tiền sẽ biến hùng nhân ra, vì vậy tương lai không lạc quan. Mọi người thót tim quay qua ngó nhau thầm ớn lạnh. Hắn nói chuyện là xảy ra sớm hơn thiên tai buông xuống. Khi ấy nguyên tiền thống giới đột nhiên ma hóa, lực lượng các cám đáng sợ giáng lâm, tất cả sinh linh bị lực lượng đáng sợ ô nhiễm khoảng khắc hóa thành ma vật. Cảnh tượng đó khủng bố động trời biết bao, chuyện đã xảy ra làm người trong thiên hạ không rét mà run. Năm đó ma hóa đến nhanh đi nhanh, làm người ta bỡ ngỡ cảm giác như nằm mơ. Có người nói đây chỉ là ảo giác, nhưng có người bảo nó thực thật xảy ra. là khúc nhạc dạo đầu của tai nạn buông xuống. Chuyện đã xảy ra năm đó mặc kệ là thật giả đều khiến người ta hoảng sợ. May mắn một đoạn thời gian dài sau đó, thiên hạ thái bình, nhân lòng người yên ổn, nhưng mấy hôm trước xảy ra vụ thiên thạch va chạm lại khiến người ta phập phồng lo sợ. May mắn thiên hạ ma hóa hay thiên thạch va chạm đều có kinh không nghiệm, mọi người thở vào nhẹ nhõm. Thái Doãn Nỉ nhắc đến việc này khiến cho tập thể lo sợ. Đại nhân vật trầm giọng hỏi, năm đó thực sự đúng là Hóa Bích Thủy Tổ tiên tri sao? Hóa Bích Thủy Tổ là thủy tổ bí ẩn, là thủy tổ được nhiều người biết vẫn còn tồn tại trên cõi đời. Người trong thiên hạ biết Hóa Bích Thủy Tổ có thể tính tương lai, thấu đại thế. Nếu tiên tri đúng là Hóa Bích Thủy Tổ nói chắc chắn không sai. Chợt vang tiếng niệm Phật, một hòa thượng đứng dậy. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, sự ngôn này đúng là thủy tổ chúng ta chắc xa có hiệu lực. Hòa thượng mặc áo cà sa cũ, giặt nhiều lần đến trắng bệch nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Trông anh rất già nhưng mắt tràn ngập sức sống, tựa vì sao như thanh niên mới hai mươi mấy tuổi. Lý Thất Giả đã gặp qua hòa thượng này lúc ở Tiên Ma Đạo Thống, hòa thượng từng tuyên bố muốn thụ hắn. Nhìn hòa thượng, nhiều người lòng rung động. Đại giác thiền sư, các nhân vật đứng dậy vai hòa thượng bày tỏ cung kính. Một số trường tuấn bất hủ cũng chào hòa thượng. Ra là lão quốc sư. Hòa thượng tên là Đại Giác Thiền Sư, là quốc sư của Thụy Khuyên Thiên Quốc. Nhưng đó là quốc sư đời trước, lão đã quy ẩn rất lâu, không ngờ nay lại rời núi. Khuy Thiên Đế Quốc là đế quốc mạnh nhất trong Bích Hỏa Đạo Thống, do một đệ tử Hỏa Bích Thủy Tổ sáng lập. Thụy Khuyên Thiên Quốc am hiểu suy tính thấu căn nguyên mới gọi là Khuy Thiên Đế Quốc. Đại Giác Thiền Sư càng lợi hại, thuật tính bắt của lão là một số một trong tiền thống giới. Có người nói trên đời không ai hơn Đại Giác Thiền Sư về tính toán, trừ khi Hòa Bích Thủy Tổ ra tay. Đại Giác Thiền Sư chắp tay chậm rãi nói, thì tôi chúng ta từng tiên trì thiền sẽ biến hùng nhân ra, nhưng tiểu tăng có cách lý giải khác. Tiểu tăng cho rằng thiền sẽ biến không phải đến từ ngoài mà là từ tiên thống giới chúng ta. Cách gọi là hùng nhân ra chưa chắc là ma vương hoặc các ám từ bên ngoài, có lẽ là từ thiên thống giới chúng ta, là một loại xưng hô. Tới đây hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ. Các người nhìn nhau thầm lý lạ, vậy là sao? Một số người tỉnh táo nhìn theo ánh mắt Đại Giác Thiền Sư dừng trên người Lý Thất Xạ sững sờ. Lúc lâu có người thông minh phản ứng, nhớ tiên tri Bích Hòa Thủy Tổ đại nhân vật là nhỏ giọng thảo luận, hình như có lý. Lý Thập Ức còn có tên hiệu là đệ nhất hùng nhân, không lẽ Hóa Bích Thủy Tổ nói hùng nhân là hắn? Nhưng người si sầm bàn tán, không lẽ Lý Thập Ức là người đó? Hoặc để nói Lý Thập Ức là thành họa lớn của tiền thống giới, hoặc có tiền trì ý khác. Khi mọi người nhìn hắn, bản tán rôm rả, hắn bình tĩnh ngồi. Thì tác giả cười lắc đầu, là ta thì sao? Ngu xuẩn, chút thuật tính toán các người rất ngu, làm hất hết mặt mũi của Hòa Bích Thủy Tổ. Thật nông cạn của người cũng dám nói là nhìn thấy tương lai ngu không ngay bằng. Mọi người hút một ngụm khí lạnh. Lý Thất Giả tùy tiện nói một câu trà đạp thuật tính toán của Đại Giác Thiền Sư không đáng một đồng. Tham người nhìn nhau, mọi người biết rằng thuật bói toán của Đại Giác Thiền Sư có 102 thiên hạ, từng nhiều nhân vật mời lão tính, trong đó có Trần Đế Trường Tồn. Này Lý Thất Giả phê phán thuật tính của Đại Giác Thiền Sư vớ vẩn, làm người nghe cảm thấy hơi quá lời. Bắt đầu chân thần lắc đầu, nói quá đáng, thiên hạ công nhận thuật tính toán của Đại Giác Thiền Sư công kích thẳng thường như vậy là quá đáng. Đại Giác Thiền Sư không giận, từ nói, đạo hạnh tiểu tăng cạn, nhưng đây là cách tiểu tăng hiểu về lời tiên tri của thủy tổ, không phải tiểu tăng cố ý nhằm vào thí chủ. Nhưng trước khi mọi chuyện rõ ràng, có lẽ thí chủ sẽ trở thành họa lớn, vì tiểu tăng từng quan sát việc làm của thí chủ. Thí chủ thô bạo, đại sát bát phương, nếu thật có hắc ám giáng lâm, có lẽ thí chủ là đem đến tổn thương lớn cho tiền thống giới. Những người có mặt ngó nhau lòng thầm ớn lạnh, cả thấy Đại Giác Thiền Sư nói có lý. Người biết sự tích của Lý Thất Giả đều thấy chuyện này có thể xảy ra. Ai đều biết hắn có biệt danh là đệ nhất hùng nhân, hoàn toàn không phải gọi cho có. Thời gian này hắn đại sát tứ phương, đám Trần Đế như kim bổ, Trần Đế chết tạm trong tay hắn. Nếu thật có hắc áo sáng lâm thì đệ nhất hùng nhân như hắn có lẽ là thành đồng lõa, là đao hổ của hắc ám. Thần cổ chiến trầm giọng nói, nếu có người đến về với hắc ám phải tru ngay, đem là phòng ngừa chu đáo, bảo vệ tiền tống giới. Hắn nói thẳng thừng, đám người ngó nhau. Nếu Lý Thất Giả thật là hùng nhân mà Hóa Bích Thủy Tổ nhắc đến, có lẽ hắn thật là tai họa cho tiền tống giới. Nếu biết chuyện này là thật, có nên ra tay trước không, hay chờ khi hắn đầy đạn cánh chim rất tồi tệ cho thiên hạ? Thần cổ chiến nói trực tiếp quá, mọi người nhìn Lý Thất Giả chằm chằm nhưng chưa ai hành động. Một số đại nhân vật muốn dục dịch đinh ninh tiên tri Hóa Bích Thủy Tổ sẽ không sai lầm. Nếu mà hung nhân Lý Thất Xạ là hung nhân trong tiên tri, hắn có thể là tai họa cho tiền thống giới. Chương 4367, một cách hiểu khác. Với các đại nhân vật thì họ thích tú hành động trước tiêu diệt gọn. Nếu có thể bóp chết tai nạn từ trong trứng nước, họ thà giết nhầm một vạn chứ không muốn lọt một. Trong lòng nhiều đại nhân vật có ý tưởng đó, nhưng không người dám tùy tiện hành động. Chứ không nói Lý Thất Xạ mạnh cỡ nào, họ đánh lại hắn không. Vừa rồi ai đều thấy rằng ngũ hành thiên nữ ưu ái hắn. Giờ mà làm có hắn, tức là chống đối ngũ hành thiên nữ, tương đương với chống đối ngũ hành sơn. Người thông minh sẽ không muốn chống lại ngũ hành sơn, dù họ quyết tâm muốn giết Lý Thất Xạ ngay cho rồi, nhưng họ không hành động ngay vào lúc này. Lý Thất Xạ cười không thèm để thần cổ chiến vào mắt. Tới đi, bị Lý Thất Xạ coi khinh ra mặt, làm thần cổ chiến biến sắc, biểu tình cực kỳ khó xem. Thần cổ chiến tới từ thần chi cương, thực lực siêu mạnh đã bao giờ bị người ta coi rẻ. Khi nhiều người cho rằng hắn là hùng nhân trong tiên tri hóa bích thủy tổ thì một giọng trong trẻo êm ái vàng: Đại sắc sư huynh, ta có quan điểm ngược lại. Thiếu nữ đứng dậy, nàng mặc áo xanh, lụa mỏng che mặt, mắt thành tú nhi vì sao có thể chiếu sáng trời đêm, mắt rất đẹp. Nữ nhân là Từ Tiêu Cẩn, từng gặp Lý Thất Xạ trong Tiên Ma Đạo Tống, nó có nghiệp xuyên với hắn. Cái Doãn Hỉ đã chắp tay chào nàng, ra đặt từ cô nương tới từ Thiên Toán Các. Người rung động có người kinh kêu, cái gì Thiên Toán Các? Đám người đứng dậy muốn nhìn rõ khuôn mặt Từ Tiêu Cẩn. Trông thấy nàng, Chân Đế Trường Tồn cũng rung động nhỏ giọng, đời này Thiên Toán Các có đệ tử nhập thế. Thiên Toán Các có ý nghĩa không bình thường trong tiền tống giới, khi nhiều người nghe cái tên Thiên Toán Các là ôm lòng nghiêm nghị. Hóa Bích Đạo Tống là đạo tống do Hóa Bích Thủy Tổ sáng lập, trong đó trăm ngàn vạn môn phái đại giáo, Huy Thiên Quốc là trong số đó. Đó là do một đệ tử của Hóa Bích Thủy Tổ tạo dựng, có thể nói Huy Thiên Quốc, đế quốc là một trong truyền thừa của Hóa Bích Thủy Tổ. Nhưng trong Hóa Bích Đạo Tống tính truyền thừa chính thức của Hóa Bích Thủy Tổ phải nói tới Thiên Toán Các. Đơn giản, Thiên Toán Các là nơi Hóa Bích Thủy Tổ cư ngụ, đời không ai biết Thiên Toán Các cụ thể ở đâu, trừ phi được mời, nếu không người ngoài không thể vào. Thiên Toán Các bí ẩn, ít có đệ tử xuất thế. Dù vậy, trong Hóa Bích Đạo Tống có thể hô hào vận đạo thống. Không phải Huy Thiên Đế Quốc có thực lực mạnh nhất, mà là Thiên Toán Các đại biểu cho Hóa Bích Thủy Tổ. Nên nghe Từ Tiêu Cẩn đến từ Thiên Toán Các, bao người lòng rung động, vì đó là chỗ thủy tổ cư ngụ. Ở mức độ nào đó, Thiên Toán Các đại biểu cho thái độ Hóa Bích Thủy Tổ. Nhiều người cúi đầu chào Từ Tiêu Cẩn. Trong ngàn vạn năm nay, biết bao đại nhân vật ghê gớm muốn vào Thiên Toán Các hỏi Hóa Bích Thủy Tổ đại thế tương lai mà đều bị từ chối. Nàng chậm rãi nói: Đại giác sư huynh, Thủy Tổ từng để lại tiên tri, điều này không sai, nhưng cá nhân ta tính toán trái ngược hẳn với đại giác sư huynh. Đại thế tương lai tiền thống giới nhất định phải dựa vào Lý Công Tử. Lý Công Tử mới là hy vọng tiền thống giới. Nếu trong tiên tri Thủy Tổ nhắc tới hùng nhân là Lý Công Tử, và điều Thủy Tổ muốn nói là Lý Công Tử là cố gắng xoay chuyển thiên hạ biến động lớn. Lời Từ Tiêu Cẩn nói là mọi người hoang mang ngó nhau, không biết lời ai mới là đáng tin thật. Mọi người biết Từ Tiêu Cẩn hay đại sắc tiền sư đều là người kế thừa truyền thừa của Hóa Bích Thủy Tổ. Về thuật tính toán đường nói trên cõi đời, tính từ vạn cổ tới nay không ai sánh bằng Hóa Bích Thủy Tổ. Tạo nghệ thuật tính toán của đại sắc tiền sư thì nguyên thời đại ai có mặt đều thấy. Đương thời chưa có Hóa Bích Thủy Tổ không ai sánh kịp. Nhưng Từ Tiêu Cẩn lại xuất thân từ Thiên Toán Các. Dù đang còn trẻ, uy danh địa vị không bằng đại giác thiền sư, nhưng đừng quên rằng Thiên Toán Các thuần chính hơn là Huy Thiên Đế Quốc. Thiên Toán Các là nơi Hóa Bích Thủy Tổ ở, từ mặt nào đó mà nói truyền thừa Thiên Toán Các hơn xa Huy Thiên Đế Quốc. Nếu không thì Thiên Toán Các đã chẳng có địa vị cao hơn. Trong Hóa Bích Đạo Tống, Từ Tiêu Cẩn được Thiên Toán Các cho phép nhập thế, tức là tạo nghệ của nàng đã xuất thần nhập hóa với phong cách của Thiên Toán Các. Nếu mà Từ Tiêu Cẩn chưa đủ năng lực, tuyệt không cho phép nàng rời đi. Cũng là một câu tiên tri của Hóa Bích Thủy Tổ, nhưng mà hai người có cách hiểu khác nhau. Chống đánh xuôi càng tội ngược, các đại nhân vật người không biết lên tin lời ai. Về uy vọng thì mọi người theo bản năng chọn đại sắc thiền sư, lão nổi tiếng đã lâu, thường có nhiều đại nhân vật hỏi hắn. Lão suy tính chính xác 100%, nhưng mà Từ Tiêu Cẩn xuất thân từ Thiên Toán Các, mức độ nào đó mà nói có thể nói là đại biểu cho Hóa Bích Thủy Tổ, ít nhất là một loại thái độ. Đại sắc thiền sư chậm rãi nói: Sư muội nói tùy có lý, nhưng tiểu tăng vẫn kiên trì giữ tính cách của mình. Huống chi việc này liên quan nguyên tiên tống giới, tồn tại ức vạn sinh linh, việc này không thể lơ là, phải có đề phòng sai lầm một bước, có lẽ tiên tống giới vạn kiếp bất phục. Lời đại sắc thiền sư nói dẫn đến nhiều đại nhân vật đồng tình gật gù. Có người nhỏ giọng nói: Có lý. với đại nhân vật tại đây thà giết lầm còn hơn bỏ sót, vì liên quan đến quyền tiền tống giới so với tiền tống giới giết lầm một người đã sao họ không thèm để bụng. Từ Tiêu Cẩn lắc đầu trịnh trọng, sư huynh nói sai, chúng ta chỉ có thể xem tương lai thẩm địa thế, chúng ta không nên can thiệp thiên hạ, làm trái với đạo càng tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời phạt. Biểu tình đại sắc thiên sư nghiêm túc nói, thiên mệnh là để sửa, nếu vì thiên hạ thương sinh tiểu tăng thà chịu thiên phạt vạn kiếp bất phục, mưu cầu phúc lợi cho. Lý Thất Dạ lại phất tay ngắt lời, thôi thôi các ngươi lại cãi qua cãi lại nhầy quá, có chút trình độ mà lên mặt cái gì. Có mấy la mít đã vỗ ngực bảo rằng là thuật tính toán, là người dụng sang cười. Ta nhắm mắt tính càng chính xác hơn người, lăn vào góc đứng đó đi, đừng có làm nhảm nữa. Chương 4368 nhiệt tình ủng hộ. Lý Thất Dạ cắt ngang đại sát thiền sư cùng Từ Tiêu Cẩn biện luận. Đám người nhìn nhau, dù đại sát thiền sư Từ Tiêu Cẩn có ý kiến khác nhau về tiên tri của Hòa Bích Thủy Tổ, lúc này mọi người hơi cảnh giác Lý Thất Dạ. Hắn đại sát thiền sư chắp tay niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Lý Thất Dạ không kiên nhẫn vùng tay, A Di cái con mắt, ta là đại hung thì sao không phục, cứ lên đi, ta đánh hết một đám, ai không phục nhào vô, mấy phát diệt gọn cả đám là đỡ khỏi vài nghìn gai mắt. Một câu nói bá đạo làm mọi người xoay tròn mắt, rõ ràng là khiêu khích người trong thiên hạ, coi cái người trong thiên hạ. Nơi đây có mấy trần đế vô địch, càng có trường tồn siêu mạnh cỡ Thái Doãn Hy cũng có mắt. Lý Thất Dạ chẳng thèm coi ai ra gì, nói như thể một bàn tay hắn là đánh gục cả đám. Câu nói bá đạo rẻ súng làm đám người ức chế, nhiều người mắt tóe lửa chừng nhìn Lý Thất Dạ, có người lấp lóe tia sáng lạnh. Đối diện ánh mắt phun nửa, Lý Thất Dạ thản nhiên cười, thế nào, muốn đánh tới đây, càng nhiều càng tốt, giải quyết nhanh gọn một lần. Thái độ làm mọi người khó chịu, có tiếng hừ lạnh liên tiếp. Thần Cổ Chiến lạnh lùng nói, lão quá người nghĩ một sức mình có thể đối địch thiên hạ. Lý Thất Dạ ngắt lời hắn cười, đúng, ta đối địch được với thiên hạ, các người có mấy người có thể đại biểu thiên hạ nhào vô tạt một tay đập dẹp. Nói rồi hắn là từ từ vươn bàn tay. Cuồng Bá Vô Song lúc này chỉ nghĩ ra một từ đó. Bọn họ nhìn nhau, người bất mãn với Lý Thất Dạ khá khó xử, muốn đánh không được mà không đánh thì không ổn. Một tay chiến thiên hạ không gian yên tĩnh đáng sợ, người bất mãn với hắn hoặc không đều là lặng im. Họ là đại nhân vật danh chấn bát phương, thực lực siêu mạnh trong đó có chân đế kinh diễm, nhưng không ai buông lời cuồng bá như vậy được. Từ hỏi nơi đây ai dám độc chiến thiên hạ, thậm chí chẳng chút che giấu mà là một tay diệt thiên hạ. Nói ra lời đó là không cần biết có thực lực hay không, đều bị người thiên hạ bao vây tiếu trừ, không chừng đối địch với toàn người thiên hạ. Lý Thất Dạ nói câu đó bằng giọng rừng rừng bình tĩnh, trong mắt hắn đó là chuyện còn con. Người vẫn có thành kiến hoặc địch ý với hắn thì tức giận chừng nhìn hắn. Câu nói đó không chỉ khiêu chiến thiên hạ còn là khiêu khích họ. Thái độ Lý Thất Dạ rõ ràng không có ai ra gì, họ toàn là tồn tại uy hiếp bát phương. Sợ cả đám bị Lý Thất Dạ coi khinh trước mặt bao người, họ sao mà nuốt trôi cơn tức. Có đại nhân và Tiêu Kiên nhấn thở hắt ra, cúi đầu hỏi ngũ hành thiên nữ, ý thiên nữ nà. Thái độ đại nhân và tỏ rõ muốn mời ngũ hành thiên nữ chủ trì đại cục, lúc này không ai thích hợp hơn nàng. Làm vậy cũng là một hòn đá ném hai chim. Lý Thất Dạ buông lời của ngôn muốn chống lại người trong thiên hạ. Đại nhân vật mời ngũ hành thiên nữ chủ trì đại cục, xóa sạch ưu ái dành cho Lý Thất Dạ. Dù chưa chắc ngũ hành sơn sẽ đồng ý đối địch với thiên hạ, nếu mà ngũ hành thiên nữ chủ trì đại cục, Lý Thất Dạ mạnh đến đâu cũng khống chế đối kháng lại ngũ hành sơn. Đối với ai đánh lại ngũ hành sơn, dù là thủy tổ cũng không chống lại được ngũ hành sơn. Đại nhân vật mời nàng chủ trì đại cục, các cặp mắt đảo tập trung vào nàng, đợi nàng tỏ thái độ. Trong lòng mọi người hiểu, khi mà ngũ hành thiên nữ đứng ra, đệ nhất hung nhân có kiêu ngạo cỡ nào cũng chẳng ngành nhảy nhót được lâu, chắc chắn bị người chu. Nghe lời mời, ngũ hành thiên nữ ung dung bình tĩnh nói, kẻ tục tự kiếm chuyện. Đại nhân vật nghẹn tựa cứng ngắc tại chỗ, sắc mặt mất tự nhiên không biết nói gì, lỡ mồm một cái là đắc tội ngũ hành sơn. Một câu nhẹ tính nhưng mà gây sóng gió, khoảng khắc là bao người tim rớt cái bịch. Mọi người nghe hiểu ra ngũ hành thiên nữ che chở Lý Thất Dạ, hết sức ủng hộ hắn. Dù Lý Thất Dạ kiêu ngạo khiêu khích người thiên hạ, không xem người thiên hạ là cái đinh gì, ngũ hành thiên nữ là kiên quyết đứng về phía hắn, vô điều kiện ủng hộ hắn. Nghĩ đến đây bao người lòng chấn động, họ không hiểu tại sao ngũ hành thiên nữ ủng hộ Lý Thất Dạ như vậy, vì sao nàng cố tình ưu ái hắn. Các đại nhân vật chợt nhận ra Lý Thất Dạ đã thành đại khí, được Ngũ Hành Sơn ủng hộ nghĩa là vượt cả Long Môn, bay đến cảnh cao vượng hoàng. Nhiều đại nhân vật hiểu rằng tương lai Lý Thất Dạ tiền đồ vô lượng, thực lực hắn vốn là đã mạnh mẽ, một tay chém tam đế không thua nhóm thánh xương trần đế kim biến chiến thần, nay có Ngũ Hành Sơn chống lưng, với nội tình Ngũ Hành Sơn có ngày bồi dưỡng hắn trở thành thủy tổ rất có thể. Nghĩ đến đây, người người thót tim cứng họng ngó nhau. Nghe Ngũ Hành tiên nữ nói nhìn tỏ thái độ, bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi lòng ngập khen tị, họ ghen ghét chừng nhìn Lý Thất Dạ. Một số thiên tài trẻ tuổi tự cho mình là cao cả, chua lè nói, hắn có tài đức gì chẳng qua là xuất thân từ tẩy tội viện. Đám thiên tài trẻ tuổi mến mộ Ngũ Hành tiên nữ và đó không hiểu tại sao nàng ưu ái Lý Thất Dạ nhiều đến thế. Bề ngoài hắn bình thường xuất thân, là học sinh chỉ là tẩy tội viện bé nhỏ không đáng kể. Còn về hắn một mình chém ba chân đế, tuy thực lực mạnh thật nhưng chưa đến mức vô địch thiên hạ. Có hoàng tôn chân đế, thánh sơn chân đế cũng có thể làm. Nhìn từ điểm nào, Lý Thất Dạ không phải ưu tú nhất, mạnh nhất trong bạn cùng lứa. Xuất thân khiến cho người ta lên án, họ không hiểu vì sao Ngũ Hành thiên nữ cố tình ưu ái hắn. Đại nhân vật lúng túng hắng giọng, thiên nữ tiểu tử này hung hãn, thủ đoạn độc ác, tương lai là tai họa của tiên thống giới. Tĩnh Nghi đứng sau lưng Huệ Thanh Tuyền trợn to mắt lườm đại nhân vật đó. Ngươi không nghe thấy tiểu thư ta nói rồi sao? Chuyện chưa xảy ra đừng vội kết luận bây giờ. Ngươi làm vậy tức là muốn đổ tội, lo gì không có cớ. Vì đại nhân vật này từ khi tu đạo tới nay chưa từng giết ai sao? Thử hỏi tu sĩ địch chết trong tay đại nhân có bao thiên tài, 50 hay 100 vạn? Huệ Thanh Tuyền không nói gì, bộ dáng Tĩnh Nghi đánh đá chẳng chút kiêng dè thân phận cao quý của đại nhân vật kia. Chương 4369, Nhàm Thạch Bí Ẩn. Có một số lời Huệ Thanh Tiền không tiện nói ra, để thị nữ Tĩnh Nhi nói ra dễ hơn nhiều. Tĩnh Nhi bị hùng hổ chất vấn đại nhân vật đuối lý lắp bắp. Cái đó không nhiều đến vậy. Những người có mặt đều là đại nhân vật uy chấn một phương, nói một câu khó nghe hai tay họ dính đầy máu tươi. Đại nhân vật nào từ khi tu đạo tới nay chưa từng giết người, nếu không giết người họ đã chẳng có địa vị ngày nay. Miệng lưỡi Tĩnh Nhi bén nhọn đành đá đã ép sát từng bước. Có gì khác nhau dù đại nhân vật giết 10 vạn người vẫn là cướp mạng sống người. Hỏi đại nhân, từ lúc Lý công tử xuất thân tới nay giết bao người, sau đại nhân thì sao? Lý công tử còn trẻ như vậy e rằng giết người không nhiều bằng đại nhân. Đại nhân cứ quyết nói, Lý công tử hùng hãn thủ đoạn độc ác, tương lai là tai họa lớn tiên thống giới, vậy xin hỏi, đại nhân giết người nhiều hơn Lý công tử đại nhân là gì? Là đại ma vương của tiên thống giới sao? Dù Tĩnh Nghi hơi bực Lý Thất Dạ, nhưng tiểu thư nàng ưu ái hắn làm thị nữ, đương nhiên là nàng đứng về phe tiểu thư nhà mình hết sức ủng hộ hắn. Vị Tĩnh Nhi luân phiên chất vẫn làm đại nhân vật kia cứng họng. Cái đó, người khác muốn lấy cớ mượn chèn ép Lý Thất Dạ, nghe Tĩnh Nhi nói một tràng thì không dám đứng ra nữa. Nàng nói câu lý, dù là Lý Thất Dạ được gọi là đệ nhất hôn nhân, nhưng mà mọi người biết hắn mới xuất đạo giết trần đế vô địch như nhóm kim bổ trần đế, nhưng mà nếu giết người nhiều thì hắn kém xa bất cứ ai có mặt tại đây. Thử hỏi thiên tài trẻ đại nhân vật nào tại đây không ai hai tay không đẫm máu, người bị họ giết tính bằng con số hàng ngàn hàng vạn. Nếu nói Lý Thất Dạ là người đại hùng thì bọn họ giết càng nhiều người thì còn là gì, là đại ma vương sao? Nên nàng hùng hăng chất vẫn là một người á khẩu. Đại nhân vật kia là ú ớ thật lâu không thành lời. Lý Thất Dạ vỗ tay cười, giỏi nhà đầu rất giỏi, cái đấy ta thích. Tĩnh Nghi liếc xéo Lý Thất Dạ hùng tợn nói, phi nằm mơ. Lý Thất Dạ không vật lòng mỉm cười, nhà đầu cho ta thành cô gia nhà nàng là nhà đầu ấm giường của ta. Lý Thất Dạ nói trực tiếp bá đạo làm mặt Tĩnh Nhi đỏ hồng. Nàng dù gì cũng là hoàng hoa khê nữ. Tĩnh Nhi hùng tợn liếc xéo Lý Thất Dạ, vô sỉ. Lý Thất Dạ cười cười, các người trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy Lý Thất Dạ quá càn rỡ kiêu ngạo, hạ lưu đùa giỡn thiếu nữ trước mặt bao người. Nhưng mà Ngũ Hành tiên nữ chẳng hề trách cứ kệ hắn làm gì, hoàn toàn chú ý hắn làm sang làm bậy. Nhưng người không hiểu trong mắt họ thì Lý Thất Dạ là tên khốn, vì sao Ngũ Hành tiên nữ dùng túng hắn chiều hắn đến vậy? Đặc biệt là người thấy ghét Lý Thất Dạ hoặc mến mộ Ngũ Hành tiên nữ thì càng hận hắn hơn. Bọn họ mà không diệt hắn thì khó lòng bình tĩnh. Trong khi mà không khí căng thẳng, Thái Doãn Hỉ là hắng giọng, mấy cái này lạc đề rồi, hôm nay Doãn Hỉ mời mọi người đến đây không phải vì tranh ký phách. Hắn lên tiếng hấp dẫn ánh mắt mọi người tập trung vào lão. Dù sao đại nhân vật như lão phát tiệp mời anh hùng tới đây không phải để tụ tập nhậu nhẹt. Hắn chậm rãi nói, bất độ hải luôn bí ẩn chưa giải, mãi không đáp án, thủy tổ không thể đưa ra câu trả lời. Cá nhân ta cho rằng tương lai nếu có tai họa lớn chắc chắn đến từ bất độ hải. Đám người nhìn nhau làm chí thôn trường tồn Lời Thái Doãn Hỉ nói lặng ý không thua gì thủy tổ. Sự hắn nói ra tai họa lớn trong tương lai có lẽ đến từ Bất Độ Hải khiến mọi người chú trọng. Huống chi thiên thạch không nọ đúng là bay ra từ Bất Độ Hải. Thái Doãn Hỉ tử tố nói, thiên thạch bay qua có vô số mảnh nhỏ theo cùng. Tuy các mảnh nhỏ và thiên thạch bay vào thiên khư mênh mông, nhưng có một mảnh rơi vào thiên hùng quan. Nghe vậy đám người tìm rất cái bịch, một số người đứng bật dậy. Có mảnh nhỏ rơi vào thiên hùng quan. Hôm đó, nó bay tới rung động lòng người biết bao, làm người ta sợ teo tim. Mọi người thấy, trừ thiên thạch khổng lồ ra có vô số mảnh nhỏ bay theo. Cảnh tượng lúc đó đồ sợ rung động biết bao. Giờ Thái Doãn Hỉ nói, có một mảnh rơi vào thiên hùng quan. Có sao không làm người ta rung động? Lúc ấy mọi người trốn còn không kịp, hay dành quan tâm mấy cái mảnh nhỏ bay cùng thiên thạch. Thái Doãn Hỉ có một mảnh nhỏ làm đám người giật mình. Có cường giả bật dậy, mảnh nhỏ đó là Doãn đại nhân bắt được. Mọi người biết được khi mà thiên thạch bay tới thiên hùng quan đứng mũi chịu sào, nguyên thiên tiệm dừng vào ngự như tường thành chặn trước tiên thống giới, sẵn sàng hứng chịu và chạm. May mắn cuối cùng cũng sợ bóng sợ gió, nó chỉ vụt qua thiên hùng quan rồi làm lao vào thiên khư. Thái Doãn Hỉ chậm rãi nói, đây là điều kỳ diệu, thiên thạch này không phải ta chặn lại, nó bay theo thiên thạch đến thiên hùng quan, rời khỏi giải nhỏ một mình bay vào. Hắn là chậm rãi tạm dừng nói tiếp bảo, mảnh nhỏ này dường như là thân cận với phòng ngự của thiên hùng quan, không bị bài xích, nó thuận lợi xông vào thiên hùng quan làm Doãn Hỉ khó hiểu. Nghe Thái Doãn Hỉ nói thế mà đám người giật mình, có chuyện như vậy? Hôm đó hắn mở phòng ngự, tất cả vật bên ngoài đều bị chặn, một mảnh nhỏ có thể bay vào thiên hùng quan, hỏi sao mà không khiến người ta giật mình. Ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng va chạm trầm đục vang dư không ngoài lầu các. Một cái sân lớn nâng nham thạch to từ từ dâng trước mặt mọi người. Thái Doãn Hỉ là chờ nham thạch lớn dâng lên rồi nói với mọi người, mấy các vị, đây là mảnh nhỏ hôm đó bay vào thiên hùng quan. Mọi người dương mắt nhìn nham thạch đen tui, không biết là vốn có màu hay là bị chân hỏa đốt. Nham thạch bất quy tắc, có nhiều chỗ lồi lõm, không biết bị đào kiếm chém hay va chạm vào làm cho nó gồ ghề. Nhìn kỹ nham thạch có nhiều hoa văn mỏng manh, nhìn kỹ thì hồn nhiên thiên thành, không giống có người khác lên. Một khối nham thạch không thu hút, không có gì đặc biệt. Một số người lại thất vọng nói, chỉ là một khối nham thạch này sao? Nhiều người cho rằng một khối nham thạch khiến cho Thái Doãn Hỉ mới anh hùng thiên hạ đến thì chắc chắn có chỗ kinh người, ai ngờ nó rất bình thường. Chương 4370. Thái Doãn Hỉ tử tố nói, Doãn Hỉ đã nghiên cứu đá này, bên trong có huyền cơ lớn, nó có thể bay vào thiên hùng quan không phải trùng hợp hay ngẫu nhiên. Theo ý kiến nông cạn của Doãn Hỉ, nó là vị thủy tổ tuyệt thế để lại, cố ý bay cùng thiên thạch tới. Nó bay vào thiên hùng quan có lẽ là được thủy tổ làm, muốn truyền tin tức cho chúng ta hoặc để lại cho hậu nhân cái gì. Các đại nhân vật tinh thần phấn khởi đứng bật dậy, mở thiên nhãn quan sát nghiên cứu ngàn thạch. Thật như thế, Thái Doãn Hỉ chắc chắn. Đúng vậy, nó có thể vào thiên hùng quan không phải ngẫu nhiên, chắc chắn có thủy tổ truyền tin cho chúng ta hoặc để lại gì đó. Trong ngàn vạn năm qua biết bao thủy tổ và Bất Độ Hải, nhưng là bạt âm vô tín, có lẽ có thủy tổ để lại cái gì cho chúng ta. Nghe suy đoán đó mọi người liếc nhau thấy có lý. Nói cũng đúng, trong ngàn vạn năm qua bao thủy tổ vào Bất Độ Hải, bao hạng người vô địch kinh tài tuyệt diễm thi nhau vào, cuối cùng không ai đi xa. Mọi người không tin rằng thủy tổ hay là người vô địch đi vào Bất Độ Hải đều chết hết. Bạt âm bồ tín, có thủy tổ sau khi vào chắc chắn để lại thứ gì đó nhắc nhở người đến sau hoặc gợi ý cho hậu bối. Thái Doãn Hỉ nói, Doãn Hỉ nghiên cứu đá này rất lâu mà không được, sau đó Kim Quang Thượng Sư từng quan sát nhưng không dám kết luận. Kim Biến Chiến Thần Minh Vương Phật đã quan sát đá này, cho rằng nó có quan hệ với thiên thạch, vì vậy họ vào thiên khư trước người một bước. Tập thể rung động nhìn nhau, nhóm Kim Quang Thượng Sư từng quan sát đá này. Thái Doãn Hỉ nhìn tất cả từ tố nói, đá này chắc chắn có quan hệ quan trọng, Doãn Hỉ không giải được, mời người trong thiên hạ đến cùng giải bí ẩn của đá. Hay yêu cầu đó, mọi người lặng im không biết nói gì. Đại nhân vật lắc đầu cười khổ, Kim Quang Thượng Sư Minh Vương Phật còn giải không được đá, e rằng chúng ta bất lực có tài đức gì làm được. Nhiều người gật đầu đồng ý, đúng vậy, Kim Quang Thượng Sư đại đạo vô sao mà còn bó tay thì chúng ta thua. Không phải mọi người tự coi nhẹ mình, mà Kim Quang Thượng Sư mạnh biết bao kinh diễm vô song, bàn về sáng suốt thiên phú đạo hạnh đương nhiên không ai sánh bằng. Kim Văn Thượng sự quan sát tảng đá mà không giải được tin bên trong. Những người như vậy thua xa y, càng không làm được. Những người có mặt ở đây hỏi, ai dám nói mình mạnh hơn Kim Quang Thượng Sư, dám nói mình kiến thức hơn. Không ai có tự tin đó. Cái Doãn Hỉ lắc đầu, không thể nói vậy, thiên hạ có nhiều kỳ nhân dị sĩ thần thông khác nhau. Huống chi ngàm thạch bay ra từ bất đoại. Chắc chắn, được làm từ tay thủy tổ có lẽ là lão nhân ra là tổ tiên của ai đó trong các vị. Tin tức người để lại chúng ta không thể tham ngộ, nhưng các vị là hậu đại của lão nhân gia sẽ hiểu tin tức. Mọi người giật mình tỉnh táo lại thấy có lý. Cũng đúng, mọi người thảo luận nhiều người cảm thấy mình có cơ hội làm được. Ngồi tại đây, toàn là một số người mạnh nhất của các đạo thống, có nhiều người là hậu đại chính tống thủy tổ đạo thống của mình. Nếu khối ngàm thạch, nếu mà do thủy tổ nào để lại, truyền tin cho hậu nhân sẽ có cơ hội đọc hiểu. Hoặc không phải truyền tin cho người ta, mà đặc biệt để lại tin cho hậu đại của mình. Ai đó tại đây có lẽ là hậu nhân của thủy tổ này đọc hiểu được tin tức thì sao? Nhiều người xôn xao, nếu là vị thủy tổ để lại thì là ai? Một âm thanh sắc bén vang, đá này cao cấp hơn thiên thạch, sẽ có chỗ cần dùng, cơ bản là tạo phúc cho tiền thống giới. Ong ong ong ong, trong lồng vũ xuất hiện hai bóng người, một người Phật pháp vô biên, một người thần uy vô song. Hai người vừa hiện ra làm cả người cảm nhận khí thế ập vào mặt. Nhìn rõ hai người, đám người đứng dậy chào. Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần. Thái Doãn Hỉ gật đầu chào. Hai người trở lại đạo thân. Mọi người nhìn đạo thân của Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần, thứ chân thân chưa trở về. Hai người còn ở thiên khư, dù vậy Minh Vương Phật cùng Kim Biến Chấn Thần giá lâm bằng đạo thân vẫn toát ra khí thế mạnh mẽ vô địch. Hai người giá lâm bằng đạo thân chân thần thì ở lại, dù vậy cũng khiến cho mọi người nhìn chằm chằm. Thái Doãn Hỉ nhìn đạo thân hai người chậm rãi hỏi, hai hiền điệt, chuyến đi thiên khư có thu hoạch không? Đạo thân Minh Vương Phật chắp tay chậm rãi nói, A-di-đà-phật, ta và Kim Biến Đạo Huynh đuổi kịp thiên thạch, chuẩn bị lên đỉnh. Nghe Minh Vương Phật nói, đám người ngó nhau nín thở lắng nghe ý kiến của Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần. Mọi người không ngờ rằng hai người vào thiên khư đuổi theo thiên thạch. Mọi người vẫn biết rằng thiên thạch bay ra từ bất độ hải là vật gì. Trăm vạn năm nay bất độ hải không có thứ gì bay ra, cho đến nay chỉ có thứ gì vào chứ không thể cái gì bay ra từ bất độ hải. Lần này đột nhiên có thiên thạch siêu to bay ra, làm người ta hớt hết hồn, không tin được. Khi đó đa số người bị thiên thạch đột ngột bay đến nằm hồ sợ, có người hết hồn chứng kiến thiên thạch bay tới. Khi mọi người phản ứng lại thì thiên thạch đã bay vào thiên khư mênh mông, thoát được một kiếp, làm bao người mừng vui. Chỉ có số ít người mới giống Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần đuổi theo thiên thạch. Kim Biến Chiến Thần trầm giọng nói, thiên thạch bay ra từ bất đồ hải tất có lý do, không thể nào bỗng dưng bay ra được. Ánh sáng bao trùm cả người Kim Biến Chiến Thần, toát ra khí thế cực kỳ sắc bén, như thì thời xét lại chiến bát vương, vào lúc nào gã là sẵn sàng tác chiến. Kim Biến Chiến Thần như tên của mình toát ra chiến ý cực kỳ mãnh liệt. Khi hắn đứng đó thì chiến ý chấn khiến nhiều người nghẹn thở. Kim Biến Chiến Thần không phải là người mạnh nhất tại đây, nhưng chiến ý trên người đặc biệt khiến người ta nặng nề cảm thấy đánh cùng lại gã. Kim Biến Chiến Thần phát ra hơi thở làm người ta cảm giác gã là kẻ hiếu chiến, chắc phải gã chắc chắn không chết không ngừng. Chương 4371, ai có thể đánh mở? Kim Biến Chiến Thần tạm dừng rồi nhìn. Nói ra, ta và Minh Vương Đạo Huynh bàn bạc cho rằng mảnh vỡ trong tay quan tủ đại nhân là then chốt. Hy vọng quan tủ và hào hùng thiên hạ cùng nhau cởi bỏ mảnh vỡ. Nghe Kim Biến Chiến Thần nói thế, nhiều người chợt hiểu. Ra là vậy, Henry, đạo thân hai người trở về, ra là hai người cũng cần mảnh vỡ này. Ta có ý này. Ta cũng vậy. Thái Doãn Hỉ gật đầu quay qua nói với mọi người. Các vị nghe ra, vị hiền điệt nói rồi, mọi người đâu có cái nhìn thì cứ nói ra, có thể đi lên thử một lần, có thể giải mở ảo diệu mảnh vỡ hay không, có lẽ tương lai tiền thống giới nằm trên vai các vị. Nghe hắn nói vậy, các khách cứa đứng dậy. Thái Doãn Hỉ nhìn mọi người, các vị thử xem sao, có thủ đoạn gì cứ dùng, chúng ta đều đã thử, mảnh vỡ này cực kỳ cứng rắn, bao nhiêu bảo binh cũng không thể xẻ nó ra. Mạnh như Thái Doãn Hỉ nói mảnh này cực kỳ cứng rắn, nghĩa là họ đã thử hết các thủ đoạn. Thiên tài trẻ tuổi đứng lên, để ta thử. Đại nhân vật khác cũng lần lượt tiến. Chúng ta cũng xem thử. Thái Sơn Hỉ đã nói mọi người đều có thể đi xem, những người có mặt tại đây không ai muốn bỏ qua cơ hội. Huống chi đa số người ở đây thì đây là cơ hội nổi bật. Nếu ai trong số họ giải mở được mảnh vỡ sẽ thành hạt trong bầy gà, có lẽ trước khi tai nạn lớn đến, người đó sẽ dẫn dắt đại thế thiên hạ dẫn đường triều lưu. Trong phút chốc, người đông nghẹt đứng trước nham thạch to. Các đại nhân vật đến từ khắp nơi trong tiên thống giới là nghiên cứu nham thạch. Có đại nhân vật phân tích chất địa, có đại nhân vật là mày mò hoa văn, có đại nhân vật là gõ tảng đá. Có người thi triển thần thông lấy ra thủ đoạn của mình nhằm giải huyền cơ. Bất hủ chân thần tinh thông, khoáng thạch tặc lấy làm lạ. Kỳ lạ, lão phu chưa từng gặp mảnh đá nào cấu tạo địa chất như thế. Thời luyện kim mấy năm, mấy vạn năm trời, cả qua tất cả khoáng thạch bảo mạch trong tiền thống giới, nhưng nham thạch này không thuộc loại nào được có ở tiền thống giới. Có thì tổ đạo thống lợi hại suy hòa văn trên tảng đá. Thế này không đơn giản là tảng đá, có lẽ nó được thủy tổ vô địch gia cố. Hoa văn trên tảng đá tuy rằng tự nhiên như bẩm sinh đã có, tuy nhiên nó có quy luật. Tộc trưởng Thiên Vũ tộc này trầm giọng quát, để ta thử. Hắn là dương hai cánh đinh đinh đinh đinh, hơi cánh dương rộng sau lưng, ánh sáng vàng lấp lánh, tia sáng lạnh tiếp người, lông chim mỏng như cánh ve, vô cùng sắc bén, cùng cứng rắn lại có thể dễ dàng cắt thứ, cắt bất thứ gì. Tức cứng rắn cỡ nào cũng sẽ bị cắt như đậu hũ khi bị cánh chim siêu sắc bén này cắt. Nhìn tộc trưởng dương cánh đắc cường sẽ đứng cạnh bên lùi một khoảng cách, có người khen kim vũ của Vân Dực Huynh không gì phá được. Đinh, hai cánh chém xuống tường mạng, lông chim hóa thành lưới đao mỏng bén cắt nham thạch. Hai cánh chém xuống với tốc độ không gì sánh bằng, nhanh như chớp, lưỡi bén vô cùng, cắt đất không gian để lại từng vết chỉ mỏng. Đinh đinh đinh đinh đinh, hóa hoa tung tóe, từng mảnh lông chim mỏng như cánh ve bay ra, tựa như ngàn vạn lưỡi đao chém vào thứ siêu cứng rắn, sau đó gãy hết. Tất cả lông chim chém vào tảng đá đều đứt, mỗi cọng lông chim tựa như kim đào cực kỳ quý giá, lúc này không có một cọng lông hoàn chỉnh, hoặc bị đứt hoặc thục lỗ chỗ. Nhìn lông chim của mình đứt một khúc, tộc trưởng đau lòng hét to, má ơi, lông chim là binh khí của gã. Nhiều người kinh hãi giật mình kêu, nham thạch cứng quá, kim vũ của Vân Dực Huynh đã là siêu phàm nhập thánh, được đúc bằng vô thượng thiền kim, từng cắt vô số binh khí, hôm nay nó lại đứt đoạn. Tộc trưởng thầm hối hận, lòng nhỏ máu, cánh của gã không chỉ hình thành từ vô số năm tháng tu luyện, sau khi luyện thành công đã là lần vào thiền kim đúc ra, đôi cánh gã là binh khí mạnh nhất, bén nhất, binh khí bao kẻ địch cương xả đều hiếp sợ, nành bị đứt hoặc nứt ra nguyên khí hào nặng, sao gã không đau lòng. Có Trần Đế Tam Cung trầm trọng nói, ta có một bình chân tỉnh cổ họa để thử xem. Nhiều người tụt lùi vẻ mặt kiêng xè. Trần Đế Tam Cung lấy ra bình cổ, vô số phù văn gia cố trên cái bình. Bình này là hiển nhiên báu vật siêu mạnh, chỉ có lực lượng cường đại gia cố mới có thể đựng được chân hỏa cổ họa. Nhìn Trần Đế cầm bình cổ, đã nhân vật thế trước kinh thán, chân tỉnh cổ họa, nghe đồn hỏa này có thể đốt chết Chân Đế thập nhị cung. Bóc, Chân Đế giật nắp bình, hơi nóng khó chịu phá tán, dường như có thể đốt cháy tất cả. Xèo xèo xèo, cổ hỏa trong bình chưa chút sao mà không gian đã bị nhiệt độ cao đáng sợ đốt cháy. Nhưng người hỏa hồn tụt lùi giữ khoảng cách, cảm nhận nhiệt độ cao đáng sợ mà người nổi da gà kêu lên, thật là cổ bá đạo cường đại. Mọi người thấy chân tình cổ hỏa bị phong trong bình cổ hiển nhiên đã bị áp chế uy lực, vậy mà nhiệt độ vẫn cao kinh khủng. Có thể tưởng tượng nó không bị áp chế thì uy lực cường đại khủng bố biết bao. Xèo, Chân Đế Tam Cung đổ chân tình cổ hỏa ra, bỗng chốc chân tình cổ hỏa như dung nham từ từ lan tràn trên nham thạch, tiếng xào xào vang không ngớt khói bốc, nhưng mặc cho nó uy lực lớn đến đâu cũng không thể đốt cháy nham thạch, cùng lắm để lại vết hằn mờ nhạt. Nhìn chân tình cổ hỏa của mình không thể đốt cháy đã, Chân Đế Tam Cung kinh ngạc nói, cứng rắn rốt cuộc là địa chất gì? Dù nhiều đại nhân vật cường giả thử ra tay nhưng không ai thành công, họ dùng hết chiêu trò, có người dùng công pháp vô cùng ảo diệu thôi diễn,